Phá trận đồ, chương 170, chiến hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phen náo động rốt cuộc bụi trần cũng lắng đọng. Mộ Tàn Thanh có một giấc mộng. Ở trong mộng y lại đứng ở trước vách núi đó. Chỉ là lần này xung quanh không thấy biển máu bạch cốt, chỉ có vô số thi hài an nghỉ dưới vùng đất lạnh lẽo ngàn dặm. Thỉnh thoảng có tứ chi hoặc binh khí gãy lộ ra ngoài đều bị băng tuyết đúc thành băng, khó phân biệt diện mạo thật sự. Trong đó một bộ thi thể hẳn là nằm ngửa dưới trời tuyết, cánh tay tráng kiện gấp mấy lần so với phàm nhân, duỗi ra cứng ngắc, vẫn duy trì tư thế hy vọng có ai kéo lên một cái, sau đó vĩnh viễn đọng lại trong phong tuyết. Bầu trời đang mưa tầm tã, nước mưa là màu đỏ nhạt hiếm thấy, lại mịt mờ như máu tươi, mang theo mùi tanh như có như không. Mộ Tàn Thanh do dự một chút quyết định đến gần vách núi, liền thấy trong mưa gió đầy trời cương nhiên còn có một bóng người đang độc hành. Y sửng sốt không nhịn được nhìn vài lần, kinh ngạc phát hiện tấm lưng kia quen thuộc đến đáng sợ, chính là Cầm Di Âm. Khanh Âm, Mộ Tàn Thanh tưởng tâm ma đi vào giấc mộng đến tìm mình, vội vã mở miệng gọi to. Không ngờ Cầm Di Âm dường như không nghe thấy, cho dù y tiến đến bên cạnh đối phương cũng không đổi được một ánh mắt. Y đưa tay muốn vỗ vai thế nhưng bàn tay lại xuyên qua người hắn. Mộ Tàn Thanh sửng sốt chốc lát rốt cuộc phản ứng lại. Cầm Di Âm trước mắt khả năng chỉ là huyễn ảnh trong mộng. Y không thể làm gì khác hơn là đi theo thật sát, nhìn thấy Cầm Di Âm dừng chân tại vách tường băng quen thuộc kia, khóe miệng cong lên một nụ cười. Mộ Tàn Thanh, ta mang rượu đến cho ngươi. Nghe được Cầm Di Âm gọi tên mình, Mộ Tàn Thanh theo phản xạ muốn đáp một tiếng, chợt im bặt ngơ ngác nhìn đối phương, một tay mang theo vò rượu, một tay phất đi sương tuyết rét lạnh thấu xương kia. Y rõ ràng không biết giấc mộng này mang ý nghĩa gì, lại tại thời điểm nhìn thấy cảnh tượng đó liền lã chã rơi lệ, trái tim giống như bị một bàn tay dùng sức siết chặt, đau đớn đến khó có thể hít thở. Không chờ y kịp thả lỏng, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng giòn giã. Là vò rượu trong tay Cầm Di Âm đập xuống đất. Mộ Tàn Thanh theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn thấy tuyết đọng trên mặt tường băng kia đã tan đi, mặt băng sáng đến có thể soi gương lại chiếu ra mỗi một thân ảnh Cầm Di Âm. Dưới vách tường băng không có một thứ gì. Một chốc này, Mộ Tàn Thanh cảm thấy toàn bộ thế giới đột nhiên tĩnh lặng. Mưa gió tí tách, thú hoang gào thét, băng thạch sụp xuống. Liền ngay cả tiếng người phương xa như có như không, đều tại một khắc này yên lặng như tờ, cả trời đất tĩnh mịch như đã chết. Y cảm thấy khủng hoảng chưa bao giờ có, xông lên ôm chặt lấy Cầm Di Âm vẫn là vồ hụt. Đối phương vẫn duy trì tư thái bàn tay dán vào mặt băng, không hề động đậy mà đứng ở nơi đó, thật giống như một bức tượng bằng đá. Bỗng nhiên, vết rạn nứt tinh mịn từ dưới tay Cầm Di Âm hiện ra, cấp tốc lan tràn khắp cả vách tường băng. Cả đỉnh núi cũng rung chuyển, rơi xuống vô số mảng tuyết dày. Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy dưới chân chao đảo, khí thế khủng bố khiến người phát sợ đột nhiên tràn ngập. Y quay đầu nhìn quanh bốn phía, ngàn dặm băng nguyên đều bị sức mạnh vô hình lay động, mặt đất lặng yên không một tiếng động nứt ra trồi lên, đỉnh núi sụp đổ lăn xuống. Mưa to đầy trời vì thế bị ngăn lại, chỉ có mây đen cuồn cuộn mãnh liệt ùa đến, ngưng tụ thành một gương mặt người cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mây đen làm mặt, vòng xoáy làm mắt, sấm sét màu đỏ tươi xé rách không trung, tạo thành một vết nứt đen ngòm trên bầu trời, tựa như là cái miệng rộng ngoác đến mang tai. Y ở đâu? Cầm Di Âm lẩm bẩm mở miệng, gương mặt người kia chậm rãi xa xuống gần mặt đất, tựa như trời sập, đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng sinh vật trên thế gian. Vô số người sợ hãi gào thét, lại không phát ra được một chút âm thanh, chỉ có thể nghe câu hỏi tựa như đòi mạng kia không ngừng vang lên bên tai. Khanh Âm, Mộ Tàn Thanh nhịn xuống kích động muốn bưng tai lại, muốn gọi lý trí đối phương trở về. Y rõ ràng đang ở đây, Cầm Di Âm lại không cảm giác được một chút, tựa hồ bản thân y chỉ là du hồn dã quỷ đi nhầm vào nơi này, hoàn toàn cách biệt với thế giới của đối phương. Cầm Di Âm đương nhiên không nghe được thanh âm của y, từng câu từng chữ chấp nhất hỏi đi hỏi lại. Gương mặt người đã ép xuống vách núi cao chót vót, đỉnh núi bị mây đen bao phủ lại như gặp phải mãnh thú gặm nuốt, ngay cả một khối đá vụn cũng tan biến không còn gì. Mộ Tàn Thanh không nghi ngờ chút nào, vào thời khắc mặt người này dán xuống đại địa, nó sẽ nuốt ăn tất cả mọi thứ trên thế gian. Không người nào có thể trả lời hắn, ngay tại thời điểm mặt người càng ngày càng xuống gần, một thân ảnh liền xuất hiện nơi đây. Đạo diễn Thần Quân có dung mạo cực giống Cầm Di Âm đứng trước mặt hắn, tựa như hai mặt gương, một mặt tỏa sáng, một mặt tối đen. Tay trái người nọ vẫn nâng lên như trước, trong lòng bàn tay lại không còn là vỏ ốc sên, mà là một bánh xe hình tròn, tựa như đồng hồ mặt trời, có 9 ngôi sao phân chia, sâm la vạn tượng hoa văn đều khắc bên trên, cùng cự luân mà Mộ Tàn Thanh năm đó thấy trong giới tử cảnh giống nhau như đúc. chỉ là trước sau cây kim chỉ trên quỹ tích kia dừng lại tại một điểm, phảng phất chưa từng mở ra luân hồi. Y ở đâu? Đối mặt với đạo diễn thần quân, cầm di âm lặp lại câu hỏi vô số lần của mình. Đạo diễn thần quân vĩnh viễn vẫn là thần sắc vô hỉ vô bi kia, đạm mạc nói. Người mất không thể tìm, cho dù Mộ Tàn Thanh lơ ngơ chỉ độn nghe như thế cũng không khỏi cảm thấy. Vị thần quân điện hạ này quả nhiên không nói tiếng người. Ngắn ngủi một câu nói, liền xốc lên vảy ngược của cầm di âm. Mặt người bỗng nhiên trầm xuống. Đạo diễn thần quân giương tay trái lên, bầu trời sắp sửa sụp đổ liền được hắn vững vàng chống đỡ, đồng thời trăm ngàn cây huyền minh mộc vụt lên từ mặt đất, vô số hoa mặt người không thể đếm hết bỗng nhiên nở rộ, đem vùng đất rộng lớn băng tuyết trắng xóa biến thành Sâm La quỷ ngục. Thần ma nơi đây giao phong quyết đấu, sấm sét từ trong vân hoa đánh xuống, nghiệp hỏa từ dưới khe nứt phun ra, chẳng mấy chốc đã như tận thế. Mộ Tàn Thanh càng xem càng hoảng sợ. Ngoại trừ đại kiếp nạn ở Đàm Cốc cùng loạn Bắc Cực, y chưa từng thấy đạo diễn thần quân ra tay, nhận thức đối với vị thần quân này hơn nửa bắt nguồn từ truyền thuyết. Thế nhưng y tự nhận biết rõ cầm di âm, biết đối phương là tâm ma của đạo diễn, chắc chắn sẽ có lá bài tẩy cùng thần tướng tranh đua. Chỉ là theo tín ngưỡng đạo thần ngàn năm qua trường thịnh không suy, sức mạnh của đạo diễn thần quân đã tăng trưởng đến cao độ không thể nào tưởng tượng được, mà cầm di âm tuy có chúng sinh chấp tướng làm khởi nguồn ma lực đến cùng cũng không bằng hắn. Nhưng mà hiện tại y tận mắt nhìn thấy một tay cầm di âm xuyên thủng lồng ngực đạo diễn thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng máu thần linh lóe lên kim quang nhàn nhạt, người nọ dường như không cảm giác được đau đớn, dùng thân hình khóa lại cánh tay nọ của cầm di âm. Người sau vốn nên chuyển thành hư hóa cùng lùi trở ra, chẳng biết tại sao lại giằng co nơi đó. Vô tâm vô tình, bất tử bất diệt, tình sinh ý động duyên kiếp cùng đến, tay phải của đạo diễn thần quân nhẹ nhàng điểm lên ngực cầm di âm. Ngươi cùng y sẽ thành kiếp số của đối phương, y thân tử đạo tiêu, ngươi dừng lại tại đây. Ta biết, ngay từ khi y chết ta liền biết không bao giờ có thể thắng ngươi được nữa. Cầm di âm kéo hạ khóe miệng, viền mắt đỏ như máu. Ta chỉ muốn liếc mắt nhìn y thêm một lần. Đạo diễn thần quân nhìn về phía mặt tường băng đầy vết rạn nứt kia, phát ra một tiếng thở dài không thể nghe rõ được. Y đã không còn ở trên cõi đời này nữa, ngươi chỉ có thể tìm được y ở nơi. Nơi nào, dĩ vãng của ngươi, trí nhớ của ngươi, nghĩa là trong mộng của ngươi. Đạo diễn thần quân đưa tay trái đến trước mặt cầm di âm, viên luân vẫn luôn bất động vào thời khắc này nhanh chóng xoay chuyển. Mộ Tàn Thanh kinh sợ phát hiện tất cả quang cảnh bốn phía thay đổi trong chớp mắt. Từ vùng đất tàn tạ khắp nơi đất trời ngập tràn băng tuyết chuyển thành Đàm Cốc xuân về hoa nở. Một con hồ ly trắng muốt có chút chật vật đang dùng móng vuốt cả bốn chi mà đào bới một mảnh phế tích, đem một tiểu quỷ gầy trơ cả xương hất tung lên mặt đất. Đầu tiên là hùng hùng hổ hổ giáo huấn, sau đó biến thành thanh niên tóc bạc mắt đỏ, mạnh miệng mềm lòng mà đem tiểu quỷ ôm lên, miệng còn lại nhải ba điều bốn chuyện, cánh tay ôm hài tử lại vững như bàn thạch. Mộ Tàn Thanh ngây ngần cả người. Tại thời điểm 10 năm trước một trường thiếu chút nữa giết chết Cơ Khinh Lan, y đã từng nhìn thấy cảnh này. Chính vì vậy tinh thần hoảng hốt chốc lát, lỡ mất cơ hội đoạt lại huyền võ pháp ấn, dẫn đến thôn Tà Uyên giáng lâm Bắc Cực đỉnh, sinh linh đồ thán, cho dù tự nguyện vùi mình vào luyện yêu lô cũng không thể tiêu tan. Y cho đó là huyễn pháp dẫn đến ảo giác, không ngờ ngày hôm nay lại tái hiện trước mắt. Thái độ cầm di âm so với y còn kịch liệt hơn. Tại thời điểm nhìn thấy tình cảnh này lập tức xông lên, đưa tay muốn ngăn cản một lớn một nhỏ kia. Kết quả hết thảy đều như hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm đến liền vỡ vụn ngay trước mắt, trời băng đất tuyết mới biến mất lại trở về bên người. Ảo cảnh cho dù đẹp chung quy vẫn chỉ là mộng. Ánh mắt đạo diễn thần quân lướt qua cầm di âm, nhìn về hướng Mộ Tàn Thanh, khiến hô hấp y hơi ngưng lại, cơ hồ phải hoài nghi vị thần linh này đã phát hiện ra mình. Cầm di âm hai tay siết chặt thành quyền, cơ hồ phải đem răng đều nghiến nát. Ngươi đang đùa giỡn ta. Ngươi không có cách nào để cho mộng cảnh trở thành sự thật, nhưng ngươi có thể lựa chọn một giấc mộng không tình. Âm thanh của đạo diễn thần quân càng nhẹ nhàng mơ hồ. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể bắt đầu lại từ đầu. Mộ Tàn Thanh trong lòng chững lại, bản năng y cảm thấy nguy hiểm, muốn kéo cầm di âm trở về thế nhưng dưới chân như mọc rễ, một bước cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn đối phương tựa thần sai quỷ bảo đưa tay ra. Ngay tại thời điểm sắp chạm đến viên luân, cầm di âm đột nhiên lắc đầu. Hắn nhìn đạo diễn thần quân cười lạnh, ngươi muốn ta giúp ngươi trỗi dậy. Đạo diễn, vì để thắng một trận ngươi thật đúng là không chừa thủ đoạn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi giúp phi thiên tôn đầu độc lòng người, trợ giúp hắn khống chế nhân tộc chèn ép đạo thần, thu được bất quá cũng là phản bội mà thôi. Đạo diễn Thần Quân nhìn Thống Khổ cùng oán hận lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt hắn. Ngươi và ta nguyên là một thể, thành bại vinh nhục cuối cùng đồng quy. Hắn nói xong lời này, bốn phía yên tĩnh một lúc lâu, mãi đến tận lúc cầm di âm hướng Viên Luân đưa tay ra lần thứ hai, toàn bộ thế giới bị một mảnh hắc ám bao phủ. Khanh âm, một tiếng thét kinh hãi, Mộ Tàn Thanh đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Trong phòng nguyên bản không có một bóng người, bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, tay áo màu thủy lam loáng qua trước mắt. Cầm di âm bưng một bát dược thang ngồi bên giường, thần sắc có chút không vui. Mộ Tàn Thanh còn có chút hoảng hốt, y không đỡ chén thuốc, trái lại nắm chặt cổ tay Cầm Di Âm không chịu buông ra, thẳng băng băng mà nhìn hắn. Thấy thế Cầm Di Âm không thể làm gì khác hơn là đổi tay, đem chén thuốc đặt xuống, hỏi. Vừa rồi nhìn ngươi ngủ không an, ta gọi ngươi hồi lâu, lại không đi vào mộng cảnh của ngươi được, là chuyện gì xảy ra? Ta gặp ác mộng. Mộ Tàn Thanh vẫn chằm chằm nhìn hắn, tựa như sợ hắn biến mất. Ta mơ thấy ngươi cùng. Lời nói rõ ràng ngay tại bên môi, nhưng dù như thế nào cũng không mở miệng ra được, nỗi sợ hãi thoáng chốc lại như rắn độc luồn vào sau lưng, khiến cho Mộ Tàn Thanh sờn cả tóc gáy. Cầm Di Âm ý thức được không đúng, đưa tay điểm tại ấn đường y tinh thần vừa mới thăm dò vào liền bị Bạch Hồ lực sắc bén như đao mạnh mẽ chặt đứt, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Bạch Hồ, ngươi là tiến vào pháp ấn nội thiên địa, Cầm Di Âm chau mày. Hắn vẫn luôn thúc đẩy Mộ Tàn Thanh dung hợp pháp ấn là vì để cho đối phương sớm ngày chứng đạo, tránh gặp phải Bạch Hồ hung tính phản phệ. Không ngờ trải qua trận chiến này, Mộ Tàn Thanh xác thực đột phá cảnh giới, phương diện tinh thần lại xảy ra sự cố. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vấn đề là ở trên Bạch Hồ pháp ấn. Nhớ đến Mộ Tàn Thanh từng đề cập ở trung tâm pháp ấn có một luồng sức mạnh thần bí chiếm giữ, liền hỏi. Điểm trở ngại lúc trước ngăn cản ngươi dung hợp pháp ấn, hiện tại như thế nào? Vẫn còn ở đó như cũ, Mộ Tàn Thanh nhắm mắt cảm ứng chốc lát, bất quá ở trung thiên cảnh sau khi được Phi Hồng xoa dịu đã bắt đầu buông lỏng. Lần này mở ra Bạch Hồ Thiên Chu vực, nguồn sức mạnh đó đã co lại rất nhiều, thế nhưng vẫn còn điểm ấy trước sau ngưng tụ không tan. Ta cảm thấy, cần phải dùng thứ gì đó mới có thể triệt để mở ra được. Lời này vốn là y thuận miệng suy đoán, Cầm Di Âm lại theo bản năng mà cụp mắt xuống. Không đợi được câu trả lời, Mộ Tàn Thanh mở mắt nhìn thấy thần sắc Cầm Di Âm đã khôi phục như thường. Y đối với cảnh tượng mới vừa rồi trong giấc mộng một chữ cũng khó nói, không thể làm gì khác hơn là đem các loại nghi hoặc đều ghi lại trong lòng, đổi giọng hỏi. Đây là đâu, tình huống thế nào? Chúng ta đang ở trên Tố Tâm Đảo. Cầm Di Âm đưa tay lau mồ hôi trên trán y, tạm thời xem như là kết thúc. Trận ma đạo ác chiến này tổng cộng rằng có 3 ngày, cho đến hôm qua mới dừng đao binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hài cốt tu sĩ cùng ma tộc lẫn lộn cùng nhau, không ngừng trải rộng mỗi tấc đất trên Tiềm Long Đảo, máu tươi lại theo hải lưu trôi giạt đi xa, cho nên người ở nơi này mỗi một lần hít thở không khí cũng giống như nuốt vào một thanh đao loang lổ vết máu. Tất cả ma tộc xâm lấn Tiềm Long Đảo đều bị tiêu diệt, những kẻ may mắn lọt lưới thoát ra ngoài cũng gặp phải thanh trừ. Phi Thiên Tôn thân là Quy Khư Đại Đế bị đánh bại bắt giữ. Trận chiến này là huyền môn thắng không thể nghi ngờ gì nữa, dùng thương vong nặng nề để đánh đổi. Có Ngự Phi Hồng ra tay tương trợ, Tiềm Long Đảo không phải đối mặt với kết cục đổ nát chìm xuống biển. Nhưng mà trải qua trận chiến này, hòn đảo đã bị hủy hoại đến hoàn toàn thay đổi. Cây cỏ đất đá có thể dựa vào pháp lực khôi phục như lúc ban đầu, đình đài lầu các cũng có thể xây dựng lại, nó vẫn cần một thời gian rất dài để tu phục chờ đợi vết thương lành lại. Chân chính không có cách nào cứu vãn, là những sinh mệnh biến mất trong trận chiến này. Ngoài Tư Tinh Di đến trước một bước, Trọng Huyền Cung lần này điều động 3 vị các chủ, xuất lĩnh đệ tử tinh anh 6 các tổng cộng 3.000 người. Trận chiến Tiềm Long Đảo đó tổn hại hơn 1.000, trong đó Tư Tinh Di cùng Lệ Thù đều bị thương không nhẹ, chỉ có Thiên Cơ các chủ U Minh còn dư lực xử lý tiếp sự vụ. Mà bắt đầu đệ tử của hắn, chính diện nhận một đòn toàn lực của Phi Thiên Tôn, tuy may mắn không bị xà kiếm xuyên đầu, nhưng huyền vũ lực đã thấu xương mà vào, gắng gượng chống đỡ đầu trận đã hôn mê bất tỉnh. Bộ tộc Phượng Thị vì chống lại ma binh cũng trả giá nặng nề. Tu sĩ nguyên bản đóng giữ Tiềm Long Đảo cơ hồ 10 không còn một, tộc trưởng Phượng Linh Quân làm mồi nhử bị thương nặng, sau khi cố gắng chống đỡ thương thế dẫn dắt một phần đệ tử rút về Tố Tâm Đảo, chỉ kịp qua loa trị liệu một chút, liền tự mình cùng viện quân Trọng Huyền Cung hợp mưu thương nghỉ. Bọn họ không phải là lực lượng chủ công trong trường huyết chiến đêm qua, lại liều mình gánh vác nguy hiểm hơn. Sau khi Lạc Tinh trận sụp đổ, Phượng Thị đệ tử theo Phượng Linh Quân tiến vào chiến trường, không chỉ phối hợp tu sĩ Trọng Huyền Cung tắm máu giết địch, còn phải ở dưới nanh vuốt tà ma đoạt lại từng cái tính mạng, gần như hao tổn đến dầu cạn đèn tắt. Cũng chính vì có bọn họ mới không khiến thương vong trở nên nặng nề hơn. Đứng ở trên chiến trường thê thảm như vậy, cho dù là người thắng cuộc chung quy không ai có thể mỉm cười. Mộ Tàn Thanh sau khi mở ra Bạch Hổ Thiên Chu vực vốn là hao tổn cực lớn, lại cùng Phi Thiên Tôn đối chọi gay gắt, sau đó còn bồi tiếp Tư Tinh Di cùng Thẩm Lan Tịch đi trọng khởi Thanh Long một lần nữa. Chưa nói đến y đang ở thế công dương hết đà, cho dù ở trạng thái toàn thịnh cũng có chút không chịu nổi, càng đừng nói đến đại chiến chưa định, phe mình đã sắp nội chiến. Sau khi Tư Tinh Di bại lộ thân phận, trạng thái Thẩm Lan Tịch quả thực khó có thể hình dung. Nếu như Mộ Tàn Thanh không bỏ ra đại lực cưỡng ép lôi kéo, người này đã có thể theo sát phía sau nhảy vào trong động ngầm. Đợi đến lúc Thẩm Lan Tịch vất vả tỉnh táo lại, bắt đầu thôi thúc Thanh Long pháp ấn cùng sức mạnh dưới mặt đất tương ứng, Mộ Tàn Thanh phải gánh vác trách nhiệm thủ vệ nặng nề, mà vận xui đổ máu của y còn không chỉ như thế. Một khắc nhìn thấy hoan hồn bò ra ngoài động ngầm kia, Mộ Tàn Thanh cuối cùng cũng minh bạch tại sao Tư Tinh Di phải kéo theo mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân Bạch Hổ sát sinh không dính nhân quả, Tư Tinh Di lời nói dễ nghe, trên thực tế từ đầu đến cuối đều không nghĩ bồi mệnh cho đám hoan hồn Thẩm gia ngàn năm này. Hắn nhảy xuống động ngầm chỉ là để đem những người này không chừa một kẻ nào đều dẫn ra, dùng thân làm mồi đưa chúng đến trước mặt Mộ Tàn Thanh, sau đó một tay nắm lấy Thanh Long pháp ấn, một tay nắm chặt Thẩm Lan Tịch ngã dúi ngã dụi thành một đoàn chạy ra khỏi động ngầm, hết sức chuyên chú mà đem sức mạnh của Thanh Long một lần nữa chỉnh hợp. Mộ Tàn Thanh thực tình cảm thấy, mấy cái câu truyền tụng kiểu như Từ Thiên các chủ chính là môn đồ thánh nhân, trời quang trăng sáng, đều là gạt người, Tư Tinh Di bất quá là cái vỏ ngoài hoàn mỹ do Thiên Pháp Sư một tay nhào nặn tạc thành từ bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, thế nhưng cái tên Thẩm Nam Hoa sáng tạo ra Linh Khôi Đạo, huyết tế toàn tộc mới là bản tính chân thực của hắn. Y cũng quên bánh đi mất là mình làm sao liều cái mạng già ngăn cản đám hoan hồn đó chạy trốn khỏi Lương Cung, chỉ nhớ rõ tại thời điểm ý thức sắp biến mất từ trong lòng đất truyền đến một tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó tia sáng xanh từ trong động ngầm bạo phát xông thẳng lên trời, màu xanh tràn ngập sinh cơ đó chìm trong đáy mắt, ngay sau đó y liền bất tỉnh nhân sự không biết gì nữa. Bởi vậy, lúc cầm di âm đem tin tức Phi Thiên Tôn bị bắt nói ra, Mộ Tàn Thanh thiếu chút nữa phun ra một miệng đầy thuốc. Trọng Huyền Cung lần này hạ hết vốn liếng, bốn pháp ấn đều tụ hội đông thương, cũng không sợ nếu có vạn nhất liền thất bại nguyên ván cờ. Cầm di âm đại thể nói tình huống, ánh mắt có chút thâm trầm. Sự tín nhiệm của Tịnh Tư đối với ngươi vượt xa dự liệu của ta. Cầm di âm rất rõ ràng, lần này mình có thể tranh thủ được Trọng Huyền Cung trợ lực cũng không phải là đối phương không nhìn ra hắn muốn làm ngư ông thủ lợi ngồi nhìn ngao cỏ tranh nhau. Nữ nhân ngồi chủ vị Trọng Huyền Cung kia tựa như thanh lãnh không tì vết, tâm cơ lòng dạ không hề thua kém hắn cùng Phi Thiên Tôn. Nàng chịu đem Ngự Phi Hồng điều đến tương trợ là bởi vì tin tưởng Mộ Tàn Thanh có thể kiềm chế bản thân. Sự thực đúng là như thế, Cầm Di Âm đối với Kỳ Lân Pháp Ấn có thể trấn áp vận số nhân tộc vẫn chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng Ngự Phi Hồng là một bằng hữu hiếm hoi của Mộ Tàn Thanh, lúc y rời bỏ huyền môn trước sau đều nguyện ý tương trợ. Hắn có 100 loại phương pháp giết người đoạt ấn, nhưng không có cách nào bù đắp rạn nứt bởi vì chuyện này mà sinh ra. Bất quá, khóe môi Cầm Di Âm chậm rãi cong lên, hắn từ trước đến giờ giỏi nhìn người, trong lòng Ngự Phi Hồng có một ngọn đuốc sáng, từ khi nàng còn là trưởng công chúa đã bừng bừng thiêu đốt. Có thể vì tiêu ngạo sinh nàng nghĩ đến việc dập tắt nó. Thế nhưng hôm nay nàng đã là Ngự Thiên Nữ Hoàng, hỏa thế chỉ có thể càng ngày càng lớn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đốt đến đạo thần phía trên. Người cùng thần, vốn cũng không nên là quan hệ như vậy. Mộ Tàn Thanh còn đang đắm chìm trong đám tin tức này, một lúc lâu mới hỏi. Phi Thiên Tôn hiện giờ bị áp tải về Trọng Huyền Cung sao? Đang ở trong Phượng Thị Mật Lao, Cầm Di Âm lắc đầu nói. Hắn tuy rằng bị thua, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi uy hiếp, tùy tiện dẫn hắn rời đi có khả năng xảy ra biến số, không bằng trước tiên nghĩ cách thu hồi huyền võ pháp ấn. Phải làm sao, Tịnh Tư điều Ngự Phi Hồng đến, là bởi vì hành thổ khắc thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể dùng Kỳ Lân pháp ấn áp chế Ngự Huyền Vũ, ngươi liền nhân cơ hội dùng Bạch Hổ lực đem pháp ấn từ trong cơ thể hắn tách ra ngoài. Vì vậy chờ ngươi khôi phục lại, là có thể bắt tay xử lý việc này. Dừng một chút, Cầm Di Âm lại bổ sung, ta sẽ ẩn nấp ở bên cạnh dùng huyền minh khắc chế Y Lan, không cần phải lo lắng. Mộ Tàn Thanh gật gật đầu, lại hỏi. Cơ Khinh Lan đâu, hắn không biết tự lượng sức mình, thay Phi Thiên Tôn đỡ một đòn của ta cùng Thanh Long pháp tướng liên hợp đánh, dĩ nhiên gần chết. Cầm Di Âm nhướng mày, ngươi còn để ý hắn, ta đối với hắn, luôn có chút vướng mắc khó có thể tiêu tan. Mộ Tàn Thanh ấn ấn Thái Dương, Khanh Âm, ngươi tin tưởng chuyện kiếp trước kiếp này không? Kiếp trước ngươi không phải là tướng quân bị hôn quân cơ triều uổng phụ sao? Cẩm Di Âm hiển nhiên còn nhớ lần đầu tiên ăn thiệt trên người y, chẳng lẽ ngươi liền xem hắn là hậu nhân cơ thị, nhớ mãi không quên. Ta không phải ý này, chỉ là, Mộ Tàn Thanh do dự một chút, chỉ là cái loại sự tình, ngươi rõ ràng chưa từng làm thế nhưng thỉnh thoảng cứ thoáng hiện trong đầu thật giống như trên đời còn có một. Chính mình, khác dùng chung một thân phận, đi qua quỹ đạo tương tự, chỉ là làm ra lựa chọn khác nhau, khiến cho rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Ngươi là đang suy nghĩ lung tung, Cẩm Di Âm hiếm thấy cương quyết ngắt lời y, đại hồ ly, ngươi từng nói, không phải là ta liền không thể, ngươi đối với ta mà nói cũng là độc nhất vô nhị. Sau này không cho phép ngươi nói những lời như vậy nữa, ta ghét nghe. Mộ Tàn Thanh bị thái độ của hắn khiến hơi kinh ngạc. Đương thời điểm bầu không khí trong phòng có chút cứng ngắc, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Cách Chương,